Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 345, lần này người thật thật bày ra chuyện. 52/75. Ngay tại đám dân mạng nhao nhao cho tiểu công chúa điểm khen, cố gắng lên thời điểm, tiểu công chúa lại phát điều thứ 3 microblog. Cảm ơn mọi người cổ vũ, Văn Văn sẽ tiếp tục cố gắng. Nhưng là, Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ thật là dễ nhìn à. Lúc nào sẽ ra cuốn thứ 2 à? Vừa nhìn thấy tiểu công chúa vậy mà đối bản này Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ như thế, nhớ mãi không quên, một chút chính vào 20-30 tuổi. Trong nhà cũng không có con tuổi trẻ, đám dân mạng cũng bị hấp dẫn đến đây. Cái này Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ rốt cuộc là gốc cái quái gì chuyện nhi đồng sách à? Thật có đẹp mắt như vậy sao? Tiểu công chúa đã vậy còn qua nhớ mãi không quên. Ta cũng không nhìn qua à. Bất quá ta giống như nghe nói bản này chuyện nhi đồng sách đã phá vỡ đế quốc ấn phẩm tiêu thụ ghi chép, nhìn hẳn là rất tốt. Nghiêu như vậy, vậy ta cũng mua một bản làm kỷ niệm à. Về sau còn có thể lưu cho hài tử của ta thấy thế nào. Ha ha, ta cũng đi. Thế là, tại tiểu công chúa cái này liên tiếp hai đầu microblog phía dưới, Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ lần nữa mở ra cuồng bạo tiêu thụ mô hình hình thức. Ngay trong tháng đó tiêu thụ ngạch càng là trực tiếp tăng vọt 3 phần, chấn kinh toàn bộ xuất bản giới. Đương nhiên, đây là nói sau. Nhìn thấy tiểu công chúa đối Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ luôn luôn nhớ mãi không quên, rất nhiều dân mạng cũng nhao nhao ở phía dưới nhắn lại. Tiểu công chúa à, không vội, chúng ta giúp ngươi đi nhà xuất bản website game nhắn lại, để bọn hắn tranh thủ thời gian xuất bản tiếp theo gốc chuyện nhi đồng sách. Thúc nhà xuất bản có làm được cái gì? Trực tiếp thúc người tác giả kia à? Đúng, đi thẳng đến hắn microblog trên nhắn lại thúc sách đi. Thế là, một đám dân mạng nhao nhao tràn vào, nhất Diệp Chi Thu, microblog. Tác giả à, tranh thủ thời gian ra Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ hai à. Đừng để cho tiểu công chúa nóng lòng chờ. Trên lầu không học thức. Hai bộ phòng nhỏ còn có thể gọi phòng nhỏ sao? Gọi là biệt thự. Quyển sách kế tiếp phải gọi chuyện nhi đồng biệt thự mới đúng. Ngươi càng không văn hóa. Biệt thự tính là gì? Sách này là tiểu công chúa thích, hẳn là liền gọi chuyện nhi đồng tòa thành. Tòa thành coi là một cầu, phải gọi chuyện nhi đồng hoàng cung mới đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh, lầu này càng ngày càng lệch ra. Đám dân mạng theo ban đầu vì là tiểu công chúa thúc sách tràn đầy liền bắt đầu nhiệt liệt thảo luận chuyện mới nên gọi tên gì tên phù hợp. Mà tiểu công chúa khi nhìn đến đám dân mạng nhắn lại về sau, cũng tác đối phương, a còng nhất Diệp Chi Thu, tác giả thật to, để không biết ngài lúc nào sẽ khai chuyện mới đâu. Văn Văn tốt chờ mong à. Sau đó, 10 phút đồng hồ, 20 phút, 30 phút, 1 giờ, thủy chung không thấy tác giả hồi phục. Lần này, một đám dân mạng nổ, a còng nhất Diệp Chi Thu. Tác giả, tình huống như thế nào? Thậm chí ngay cả tiểu công chúa microblog đều không hồi thoáng một phát. Tác giả, người như thế điều, mụ mụ người biết không? Nghiêu bước, đây nếu là đặt ở cổ đại, đúng vậy xem thường hoàng tộc a. Tuyệt bước đến, ngồi xổm đại lao tiết tấu. A còng nhất Diệp Chi Thu trở lại lời nói a. Để cho chúng ta tiểu công chúa làm như vậy chờ lấy. Người tốt ý tứ đi. Thế nhưng là, mặc kệ bọn hắn làm sao nhắn lại, nhưng thủy chung không thấy tác giả có bất kỳ đến hồi phục. Lúc này, làm xong bài tập trở về, tiểu công chúa hào hứng theo quản sự trong tay nhận lấy máy tính bảng. Vốn cho rằng năng lượng nhìn thấy người tác giả kia hồi phục, kết quả lại phát hiện ra một đống đám dân mạng bình luận ngoại, thủy chung không thấy vị tác giả kia hồi phục. Tiểu công chúa chu mỏ một cái cằm, đưa béo múp míp đầu ngón út, dùng nhất chỉ thiên điểm ghép vần, ở bên cạnh thị nữ dưới sự giúp đỡ đánh ra một hàng chữ. Tác giả thật to, ngươi là đang tại đang sáng tác sao? Là đang viết truyện nhi đồng sao? Lúc nào năng lượng xuất bản à? Chờ mong tương đương, mà trong khoảng thời gian này, Diệp Thu lại tại làm gì chứ? Khi nhìn đến tiểu công chúa ban bố đầu thứ nhất microblog về sau, Diệp Thu thoáng sửng sốt hoàn hồn, sau đó liền đem điện thoại di động nhét cho Tào Tam Thuận. Trở về lại nhà bếp làm đồ ăn lại, đối mặt Diệp Thu cái kia một mặt lạnh nhạt bộ dáng. Tào Tam Thuận ba người không khỏi có chút trố mắt nhìn nhau. Thu Nhi a, người tốt xấu cho điểm phản ứng a. Đây chính là tiểu công chúa a. Tào Tam Thuận gãi đầu một cái nói ra. Vậy thì thế nào? Diệp Thu nhàn nhạt hỏi một câu. Ấy, chấm ngoặc kép. Tào Tam Thuận nháy mắt một cái, nhìn xem Diệp Thu, gương mặt mộng bức. Vậy thì thế nào? Khe nằm. Đây chính là đại hán hoàng thất tiểu công chúa a. Năng lượng như thế thích ngươi tác phẩm. Chẳng lẽ ngươi thì không nên kích động thoáng một phát, cao hứng thoáng một phát, gieo hò thoáng một phát, bình tĩnh như thế, rốt cuộc muốn không cần trang bức a. Tào Tam Thuận ba người tự nhiên không biết, đây chính là Diệp Thu cùng dân chúng đế quốc lớn nhất khác biệt. Ở cái thế giới này, đại hán đế quốc dân chúng ngàn năm qua đều thụ lấy đại hán hoàng thất che chở cùng ân trạch. Đối đại hán hoàng thất cảm tình là dị thường thâm hậu. Cảm kích, sùng bái tình chỗ nào cũng có. Nhưng là, làm xuyên Việt trọng sinh mà đến Diệp Thu, nhưng căn bản không có dạng này cảm tình cơ sở. Ngược lại, làm cùng A Đấu đại đế như thế người xuyên Việt, Diệp Thu ở trong lòng đối với đế quốc này trời sinh thì có một cảm giác ưu việt ta thế nhưng là các người A Đấu đại đế đồng hương A. Nguyên nhân chính là như thế. Đối với đại hán hoàng thất, Diệp Thu trong lòng là không có nửa điểm kính sợ lại hoặc là kính ngưỡng sùng bái các loại tình cảm. Cho nên đối với tiểu công chúa đầu này microblog, Diệp Thu cũng không có một tia để ý. Mảy may không cảm thấy có thể bị tiểu công chúa khen ngợi là kiện đáng giá dường nào phải cao hứng sự tình. Sau khi ăn cơm tối xong, thừa dịp Tào Tam Thuận ba người thu thập bát đũa, thanh lý phòng bếp thời điểm, Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng đi ra ngoài đi tản bộ. Bồi tiếp Tiểu Mộng Mộng ở tiểu khu đi dạo nửa giờ, Diệp Thu liền dẫn Tiểu Mộng Mộng về đến nhà, lại theo nàng vẽ lên một hồi họa, nhìn một hồi truyền hình, sau đó liền xếp đặt cho nữ nhi tắm rửa, chuẩn bị ngủ. Y theo thông lệ, trước khi ngủ, Diệp Thu lần nữa cho Tiểu Mộng Mộng nói mấy cái cố sự. Nhìn xem nữ nhi ngọt ngào ngủ say tại ngực mình, Diệp Thu trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Chờ đến xác định nữ nhi ngủ say về sau, Diệp Thu rón rén đi ra khỏi phòng. Mới vừa đóng cửa lại, Diệp Thu liền nhìn thấy Tào Tam Thuận đối diện đi tới. Vùng vẫy tay nhanh nhạy nói ra, nhanh lên, tiểu công chúa tác ngươi. Diệp Thu nghi ngờ lấy điện thoại di động ra, mở ra microblog vừa nhìn, liền thấy được tiểu công chúa tác của mình đó hai đầu microblog. Sau đó cười cười, tiện tay trở về một đầu. Làm Tào Tam Thuận ba người nhìn thấy Diệp Thu hồi phục tiểu công chúa đầu kia tin tức về sau, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Ngươi, Tào Tam Thuận trợn to hai mắt, nhìn Diệp Thu nửa ngày, cuối cùng vượt trội một câu nói. Lần này, ngươi thật muốn bày ra chuyện, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.